Truyện Lao tù ác ma, tác giả Cáp Kim Huynh, chương 35. Tiêu Tự Nghiêm liền ra lệnh cho người hầu làm mấy món bình thường mà Diệp Mạc vẫn thích ăn nhất, đặc biệt sắp xếp phòng ăn nhỏ ngăn bởi các tấm bình phong bên cạnh giường của Diệp Mạc. Mùi thơm của các món ăn hấp dẫn ngào ngạt khắp căn phòng. Thế nhưng khuôn mặt của Diệp Mạc vẫn chẳng chút cảm xúc, thậm chí là chẳng thèm liếc nhìn lại Tiêu Tự Nghiêm dù chỉ là một cái. Tuyệt thực mấy ngày nay, Diệp Mạc ngày đi trông thấy rõ. Tiêu Tự Nghiêm muốn đưa tay ra xoa xoa mặt của Diệp Mạc, nhưng rốt cuộc nửa đường phải thu về. Em định dùng cách tự làm tổn thương mình để trả thù sao? Tiêu Tự Nghiêm trầm giọng nói, sắc mặt hiện như là không còn kiên trì ôn nhu như buổi sáng nay nữa. Dùng đến cách này, em đúng thật là chẳng còn sự gì cả. Phải, tôi chỉ là đang trả thù anh đó. Chỉ cần đau khổ, tôi liền cảm thấy thoải mái. Ai biết anh yêu tôi chứ, đáng đời anh. Diệp Mạc đầy nghiến cười nói ra những cái câu này. Mấy ngày qua cậu không rời khỏi đây một bước nào cả. Không phải là cậu không muốn chạy trốn, mà là bởi vì cậu biết rõ Tiêu Tự Nghiêm bề ngoài thương yêu sủng ái cậu, kỳ thực vẫn luôn ngầm đề phòng cậu, cho người theo sát cậu. Cậu chạy đường nào cũng sẽ không thoát. Vì thế cậu sẽ không trốn. Cậu luôn nằm ở trên giường cùng với Tiêu Tự Nghiêm, tự làm tổn thương lẫn nhau. Mối thù của Diệp Nhã, cậu sẽ phải khiến cho Tiêu Tự Nghiêm từng chút một mà phải trả giá. Cho dù kết quả cuối cùng là cậu phải gánh chịu thương tích đầy mình. Bản thân Diệp Mạc vốn chính là con dao sắc bén đâm thẳng vào cái điểm trí mạng của Tiêu Tự Nghiêm. Đuôi lông mày của Tiêu Tự Nghiêm giật giật mấy lần, bàn tay nắm chặt lại, móng tay ghim sâu vào giữa lòng bàn tay. Ai bảo yêu tôi chứ hả? Đáng đời anh. Em ấy lại nói như vậy nữa rồi. Đúng là Tiêu Tự Nghiêm tôi đáng đời. Tiêu Tự Nghiêm cười lạnh một tiếng. 2 năm trước em đã tự sát, hiện tại lại muốn dùng đến chiêu này. Được thôi, tôi chỉ với em. Em cứ tiếp tục hận tôi đi, có hận cho đến chết tôi cũng sẽ với em, gặp em cả đời bên cạnh tôi. Tôi nói cho biết Diệp Mạc à, đừng có nói là tôi giết một đứa em gái của em. Cho dù là giết cả nhà của em, tôi muốn em cũng là chuyện đương nhiên thôi. Diệp Mạc khôi phục lại lạnh lùng, bình tĩnh quay đầu mà nhìn Tiêu Tự Nghiêm. Tôi không có nhà, không có gia đình, tôi đã đủ bất hạnh rồi. Ngay cả pháp bảo cuối cùng cho anh dùng để uy hiếp tôi, anh cũng đã quỷ quại. Hiện tại anh cũng có thể lấy cái gì ra để mà buộc tôi phải thuộc về anh chứ hả? Khi tức của Tiêu Tự Nghiêm hỗn loạn lên, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ, tất cả đều đang điên cuồng mà cắn xé lý trí của hắn ta. Thật vất vả lắm mới có thể khống chế lại được tâm tình của chính mình, thì Tiêu Tự Nghiêm lại phát hiện ra Diệp Mạc lại nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn ta, tựa hồ như muốn tuyệt thực đến cùng. Không phải em muốn tự mình bỏ đói chính trước mặt của tôi hay sao chứ hả? Trong cái lời nói âm lạnh mang theo tiếng thở giúp ồ ồ, Tiêu Tự Nghiêm đột nhiên đưa tay nắm lấy mặt của Diệp Mạc, thô bạo bóp miệng của Diệp Mạc mở ra, một tay khác trực tiếp nắm lấy đồ ăn ở trên bàn nhét vào trong miệng của Diệp Mạc. Thử cô ăn xem, thử tôi thử xem. Tiêu Tự Nghiêm dữ tợn mà gào thét, ngón tay đem đồ ăn miệng cơm mà nhét vào bên trong miệng của Diệp Mạc. Em lập tức ăn cho tôi. Diệp Mạc thống khổ dùng đánh hai tay, hai bên quầy hàm bị thức ăn nhét vào dồn ép mà độn lên, hô hấp gần như là sắp mất đi. Cuối cùng, trong tiếng nghẹn ngào thống khổ của Diệp Mạc, Tiêu Tự Nghiêm rốt cuộc là buông lỏng tay ra. Diệp Mạc lật người lại, nằm nhoài bên giường, khổ sở mà nhổ ra. Tiêu Tự Nghiêm ôm trán, sắc mặt cau có, tựa hồ như còn thống khổ hơn cả Diệp Mạc. Hô hấp của hắn ta lại càng trở nên gấp gáp hơn. Cô không ăn sao? Tiêu Tự Nghiêm nhìn Diệp Mạc lạnh lùng lau miệng, một lần nữa lại nằm xuống. Hắn ta cảm thấy khí huyết ở trong nháy mắt của mình lại cuồn cuộn bốc lên. Vì mặt khôi phục lại sức lực, Trào Phúng khinh thường rồi cười một tiếng, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên hít vào một hơi, gầm dữ dội một tiếng: "Người đâu?" Mạnh Truyền Tân đứng ở bên ngoài cửa nghe được thanh âm, lập tức đẩy cửa đi vào. "Tân ca." Tiêu Tử Nghiêm không quay đầu lại mà chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mạc ở trên giường, lạnh lùng nói: "Chặt tới tao đâu biết, đã làm cô tôi này cho tôi đi." Tiêu Tử Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc lập tức mở mắt ra, kinh sợ đến xanh mặt mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm. "Không phải, em có bài hay sao hả?" Tiêu Tử Nghiêm phẫn nộ tàn nhẫn mà âm hiểm cười cười. "Về sau này mỗi ngày tôi sẽ thay cho em một đầu bếp, không là mỗi bữa thay một đầu bếp. Chỉ cần em không ăn, tôi sẽ cho người chặt hai tay của bọn họ cho em xem như là bồi thường giúp em, cho đến tận khi nào em hài lòng mà chịu ăn mới thôi." "Tiêu Tử Nghiêm à, anh sẽ chết không được tử tế." Diệp Mặc gào lớn khi mà nghe tiếng của Mạnh Truyền Tân trả lời một câu đáp lại "dừng", thì Diệp Mặc lại càng hoảng sợ hơn. "Tiêu Tử Nghiêm à, tôi ăn mà đừng có làm hại họ." Diệp Mặc gần như là sắp phát khóc. Cậu sớm phải biết bản thân vốn chưa có từng là đối thủ của Tiêu Tử Nghiêm. "Thôi được rồi, ngươi ra ngoài trước đi." Tiêu Tử Nghiêm vùng tay về phía sau ra hiệu Mạnh Truyền Tân yên lặng mà lùi ra. Diệp Mặc hơi nghiêng người khom lưng, bưng lên một cái chén canh, từng muỗng mà uống vào. Bởi vì cổ tay bị thương nên những ngón tay của Diệp Mặc vì đau nhức mà khẽ run rẩy. Tiêu Tử Nghiêm đợi lấy cái chén ở dưới tay của Diệp Mặc, một lần nữa lại ngồi bên giường. "Anh giúp em ăn." Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm rất nhẹ nhàng, nghe vào tràn ngập nhu tình. Sau khi Diệp Mặc ăn xong rồi, Tiêu Tử Nghiêm để cho người hầu đi vào thu dọn, còn hắn ta vẫn cứ ngồi bên giường, nắm lấy một tay của Diệp Mặc trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng mà xoa xoa. "Anh là chồng em." Tiêu Tử Nghiêm nhẹ nhàng xoa bóp năm ngón tay của Diệp Mặc, tiếp tục ôn nhu mà nói: "Bất kể đã xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là người thân thiết nhất của nhau." Diệp Mặc mặc không một chút cảm xúc, ôn nhu của Tiêu Tử Nghiêm bây giờ không thể nào chạm tới sâu được trong nội tâm của Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng ngồi trên giường bất động tựa như tượng đá. Sợ kích động đến Diệp Mặc, đêm nay Tiêu Tử Nghiêm cũng đã không ngồi lại phòng của cậu mà ra phòng khách ngủ. Chờ qua mấy ngày nữa thôi, để cho Diệp Mặc bình tĩnh nguôi ngoai bớt đi, hắn ta sẽ lại chuyển vào bên trong. Sau khi Tiêu Tử Nghiêm vừa rời đi rồi, Diệp Mặc đột nhiên lại vung tay lên cho chính mình một cái bạt tai. Cậu hận cậu đã không có năng lực để chống lại Tiêu Tử Nghiêm, chỉ có thể yếu ớt bị động dùng dậy ở trong hơi tàn. Nếu như có người giúp đỡ cậu, có thể cậu sẽ trả thù được. Bỗng nhiên Diệp Mặc lại sực nhớ đến Phục Lương. Kẻ có tư cách nhất có thể cùng với Tiêu Tử Nghiêm đối kháng không phải là Phục Lương hay sao chứ? Phục Lương là một cái gã đàn ông đã khiến cho Diệp Mặc chỉ nghe tên thôi đã vô cùng sợ hãi. Bỗng mà để lại lần trước đã khiến cho Diệp Mặc mỗi lần mà nhớ tới cái tên của kẻ Phục Lương này liền không rét mà run. Nhắc đến Phục Lương, Diệp Mặc lại đột nhiên nhớ tới thủ hạ đang làm việc cho Phục Lương, Hà Hải Long. Diệp Mặc nhanh chóng xuống giường tìm tới cái áo khoác, móc túi áo khoác một hồi, quả nhiên tờ giấy kia vẫn cứ còn ở đây. Hà Hải Long đã từng đến tìm Diệp Mặc, cũng kính đáo đưa cho Diệp Mặc một cái tờ giấy có viết số liên lạc. Diệp Mặc đã sớm quên mất khi mà cậu chỉ tiện tay nhét vào trong túi áo của mình. Giờ khắc này đây mới bỗng nhiên nhớ tới. May mà người hầu không để ý mang giặt chiếc áo khoác này đi. Nhìn dãy số ở trên tờ giấy, Diệp Mặc không do dự lập tức cầm điện thoại di động lên bấm số này. Sáng hôm sau, Diệp Mặc đúng giờ rời giường, ngồi ở trước bàn ăn mà không chút cảm xúc mà dùng bữa sáng. Toàn bộ quá trình đều không nói một lời, thậm chí là không nhấc đầu lên lần nào. Tiêu Tần Nghiêm hiện nhiên là rất cao hứng. Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần Diệp Mạc không lấy phương thức tự tổn thương mình ra để mà cười nói với hắn ta nữa, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ từ từ mà tốt lên thôi. Có thể cái thang quãng thời gian này sẽ rất là dài, có thể sẽ còn xảy ra nhiều chuyện gây thống khổ, nhưng ở tận đáy lòng của Tiêu Tần Nghiêm, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Diệp Mạc yên tĩnh như vậy đã là đủ rồi. Nè, bên ngoài đang mưa đó, em đi ra ngoài sao? Tiêu Tần Nghiêm nhẹ giọng hỏi. Nhìn Diệp Mạc ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa lại còn cầm chìa khóa xe trong tay, Tiêu Tần Nghiêm đoán là cậu đang định ra ngoài. Diệp Mạc không để ý đến Tiêu Tần Nghiêm, đơn giản ăn qua vài miếng, liền cầm lấy chìa khóa xe, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nè, em đi đâu vậy chứ? Tay của em vẫn còn chưa khỏi hẳn đó, hay là anh lái xe đêm đi? Tiêu Tần Nghiêm nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, nhanh chân đi đến trước mặt của Diệp Mạc, thật là tận lực để cho cái vẻ mặt của mình nhìn qua rất khiêm nhường. Anh sợ tôi đi rồi sẽ không về sao? Diệp Mạc lạnh lùng nhìn Tiêu Tần Nghiêm. Không phải anh vẫn luôn để đám chó săn theo giám sát tôi hay sao chứ hả? Tôi sợ tôi chạy sao? Giờ khắc này đây, Diệp Mạc đã không có ôn nhu mỹ hảo như Tiêu Tần Nghiêm từng biết. Cậu giống như một con nhím, từng câu đều như là kim châm. Tiêu Tần Nghiêm nắm thật chặt nắm đấm, khó khăn lắm mới có thể đè nén được đau đớn cùng với phẫn nộ xuống tận đáy lòng, tiếp tục ôn quà mà mình nói. Anh chỉ là muốn đi cùng với em thôi. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng. Tôi đến thăm mộ của Diệp Nhã, anh cũng muốn đi sao? Tiêu Tần Nghiêm sắc mặt hơi ngưng lại, vừa muốn nói gì đấy, Diệp Mạc lại đột nhiên gần giọng nói. Nơi đấy không phải là cái nơi loại người nhanh đến. Tiêu Tần Nghiêm không nói gì nữa, kiên quyết ánh mắt trở nên ảm đạm, như là ẩn dấu quá nhiều cái sự đau đớn phải cố nén đi. Thân thể cứng ngắc rơi ra tại chỗ, hồi lâu cũng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Mạc lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Tần Nghiêm một cái, nhấc chân bước lướt qua người của Tiêu Tần Nghiêm đi ra bên ngoài. Bởi vì Diệp Mạc bước qua Tiêu Tần Nghiêm mà rời ra khỏi cái căn phòng khách, nên thủ vệ gác cửa cũng là không có dám ngăn trở. Diệp Mạc lái xe thuận lợi rời khỏi biệt thự cạnh biển. Sau khi Diệp Mạc đi rồi, Tiêu Tần Nghiêm giống như là mất hồn vậy, lại một lần nữa ngồi xuống trước bàn ăn, hai mắt vô thần mà nhìn đồ ăn trên bàn, khí tức từ từ rối loạn. Ăn được một nửa, đột nhiên phẫn nộ mà mạnh mẽ quét tay một cái, tất cả các món ăn trên bàn bị quét rơi xuống mặt đất, loạn xoạng vỡ nát đi. Dựa theo cái hẹn trong điện thoại, Diệp Mạc đến nghĩa trang nhìn thấy Hà Hải Long. Hà Hải Long mặc đồ rất là kín kẽ, giống như sợ bị người ta nhận ra. Cổ áo được dựng thẳng lên che khuất nửa tầm mắt, còn mang theo kính râm. Có thể được Diệp Mạc chủ động hẹn ra ngoài gặp, Hà Hải Long vẻ mặt rất là hưng phấn. Đối với Diệp Mạc giống như người cha hiền ân cần, hỏi han cho một hồi, kết quả mới nói được phần nữa liền bị Diệp Mạc ngắt lời. Diệp Mạc đối mặt với Hà Hải Long, đi thẳng vào trong vấn đề, đưa ra yêu cầu muốn hợp tác với Hà Hải Long giết chết Tiêu Tần Nghiêm. Hà Hải Long đối với cái sự biến chuyển đột ngột của Diệp Mạc thì vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng không hỏi gì nhiều nữa. Dù sao thì Diệp Mạc thì có thể nghĩ được như vậy đã là rất hợp ý dâm ta rồi. Tôi muốn hắn ta trên không còn gì cả, sau đó muốn lấy mạng của hắn ta. Diệp Mạc nói, đáy mắt lộ ra cả một cái sự tàn nhẫn thâm độc không phù hợp với hình tượng. Ông là thủ hạ của Phục Lương, nếu như tôi đem một ít cơ mặt của hắn ta đưa cho ông, thì ông có thể mà. Hà Hải Long nói liên hồi, ý cười dịu dàng. Nè, bà biết sẽ có ngày tiêu tuyền, con đang nghĩ thông suốt mà. Tiêu Tần Nghiêm kia, hắn ta đã hại cả nhà của chúng ta. Diệp Mạc ngắt lời Hà Hải Long, tiếp tục lạnh lùng mà nói. Ông là thủ hạ của Phục Luân, nhờ ông giúp tôi chỉ là đến Phục Luân một câu, chỉ cần là có thể khiến cho Tiêu Tần Nghiêm không còn gì cả. Chết đi. Cái gì? Tôi cũng sẽ được nguyện ý để mà làm. Sau khi Di Mạc rời nghĩa trang gần 10 phút, Hạ Hải Long mới thật là cẩn thận lén lút rời đi. Bởi vì thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm vẫn canh giữ ở bên ngoài nghĩa trang. Di Mạc chỉ có thể đứng ở đây để mà gặp mặt Hạ Hải Long, mới không bị người của Tiêu Tân Nghiêm hoài nghi. Hạ Hải Long không có định sẽ đem cái chuyện mình hợp tác với Di Mạc nói cho Phục Luân biết. Từ tâm thành quỷ, Hạ Hải Long chỉ muốn nuốt một mình cái cơ mật từ Tiêu Tân Nghiêm nơi đó, để có thể đào ra được một chỗ tốt nhất. Nhưng hiển nhiên Hạ Hải Long đã đánh giá Phục Luân quá thấp rồi, bởi vì ông ta không hề biết tất cả mọi hành động của ông ta đều bị Phục Luân nắm giữ. Đối với một cái lão hồ ly quỷ kế đa đoan như là Hạ Hải Long, chỉ cần là phát hiện ra có một chút mờ ám, cách làm của Phục Luân chỉ có một thôi, đó là giết. Phó nhân giúp Diệp Mạc đổi thuốc, đồng thời lấy lúc gỡ xuống máy nghe lén loại nhỏ giấu ở trong phòng của Diệp Mạc. Diệp Mạc cũng không chú ý. Từng ngày trôi qua ở bên trong căn biệt thự này, Diệp Mạc giống như một cương thi không hề sức sống. Đối diện với bốn phía đều là máy móc, báo thù trở thành mục tiêu duy nhất của cậu. Bởi vì gần đây đã xảy ra những cái chuyện kích động quá mức đến thần kinh não của Diệp tiên sinh đây. Thêm nữa, lần trước vẫn là chưa hoàn toàn khôi phục, thế nên nếu phải chịu thêm kích động nữa, bệnh cũ của Diệp tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát. Trên ban công lộ thiên của căn biệt thự, phó nhân cung kính hướng về Tiêu Tân Nghiêm trần thuật lại bệnh tình của Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm hút thuốc, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về cái mảnh biển cách đó không xa. Nếu bệnh cũ tái phát thì sẽ ra sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm lạnh nhạt hỏi. Mất đi mọi động lực sinh tồn, bất kỳ lúc nào cũng có kích động muốn tự sát. Phó nhân nói xong, Tiêu Tân Nghiêm thân sắc phức tạp, ném tàn thuốc xuống dẫm lên, nhìn mặt đất, trầm giọng nói. Ông chính là bác sĩ tư nhân của em ấy. Ông an ủi đồng nghiệp ấy đi, có thể làm ấy sẽ nghe được một ít đó. Tôi sẽ tăng lương cho ông gấp đôi. Nhưng nếu như bệnh cũ của em ấy mà tái phát, người đầu tiên tôi hỏi đến chính là ông đó. Dân Tiêu Tân Nghiêm rời khỏi khen thượng, nghe người hầu nói Diệp Mạc đọc sách ở thư phòng, liền thuận lợi bưng một cái đĩa bánh ngọt Diệp Mạc thích ăn, gõ cửa đi vào. Diệp Mạc dựa vào trước bàn ôm một cái quyển sách đọc chăm chú, chỉ là hai mắt vô thần. Thư phòng này chính là cấm địa của Tiêu Tân Nghiêm, giống như căn biệt thự trước đây ở. Nơi này là cái nơi tiếp nhận mọi sự giao dịch, một số chuyện làm ăn, cùng với cất giữ một số văn kiện cơ mật. Không có mệnh lệnh của Tiêu Tân Nghiêm, ai ai cũng đã không có dám tiếp cận cái nơi này. Bình thường chỉ có Diệp Mạc tình cờ vào đọc mấy quyển sách mà thôi. Thế nào rồi? Ngồi lâu như vậy em không mệt sao? Tiêu Tân Nghiêm đặt cái đĩa bánh ngọt trước cái bàn nhỏ, đặc biệt hướng về ngay tầm mắt của Diệp Mạc, đẩy về phía trước một cái. Trước đây em rất thích vừa ăn vừa đọc sách. Lời của Tiêu Tân Nghiêm còn chưa có nói hết, Diệp Mạc đột nhiên lại đặt quyển sách xuống, xem như không hề nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm, mặt không một chút cảm xúc mà đi ra ngoài. Đây là chờ vợ mình Tiêu Tân Nghiêm, ngón tay vẫn cứ còn đẩy ở trên khay. Mấy ngày này đều là như vậy, hai người ở cùng một chỗ nhưng mà giống như xa cách vạn dặm. Cho dù có là người xa lạ, khi bắt chuyện một tiếng cũng là nhận được một cái lời hồi âm. Còn Diệp Mạc đối với Tiêu Tân Nghiêm nhưng mãi mãi là một cái vẻ mặt lạnh lùng như sương, lạnh lùng xem như là không khí, không liếc nhìn đến một cái. Nghe lời phó nhân, Tiêu Tân Nghiêm không có làm ra bất kỳ hành vi tô bạo nào cả, chỉ sợ sẽ kích thích đến Diệp Mạc. Nhưng bản chất vẫn là một cái tên đàn ông bản tính tàn tệ. Tiêu Tân Nghiêm đã sắp nhận nhịn đến không cực hạn rồi. Hắn chưa từng có sự nhẫn nại lâu đến như vậy, nội tâm phát điên giống như muốn đập phá hết tất cả những cái sự trở ngại kiên cố ngăn cản hắn ta và Diệp Mạc. Ngày nào cũng đối diện với Diệp Mạc, nhưng mà cái gì hắn ta cũng không làm được. Tiêu Tân Nghiêm quả thật là có nghĩ tới, hắn ta có thể chịu đựng được, nhưng một năm không được thì là hai năm không đủ thì ba năm, bốn năm, năm năm, Cho đến một ngày nào đó dịp mặt rồi cô sẽ cũng tha thứ cho hắn ta mà thôi. Nhưng mà hiện tại hắn ta một khắc cũng không chờ được. Buổi tối dịp mặt vẫn như là thường ngày. Sau khi ăn tối xong liền lên trên lầu để mà tắm rửa, chuẩn bị lên trên giường nghỉ ngơi. Dịp mặt mới vừa ngồi lên trên giường, cửa phòng đột nhiên lại bị Tư Tư Nghiệp đẩy ra. Dì Mặt chỉ là hờ hững liếc một cái thôi, tiếp tục cái động tác của mình, vén chăn lên, nằm xuống quay lưng về phía Tư Tư Nghiêm, cầm điện thoại di động rồi bắt đầu lướt mạng. Phản ứng của Dì Mặt nằm ở trong dữ liệu của Tư Tư Nghiêm, nên Tư Tư Nghiêm cũng đã không có biểu hiện ra cái sự phẫn nộ, không nói một lời đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn lưng của Dì Mặt quay về phía mình rất bình tĩnh mà mở miệng nói: "Ly nước tối này em mới uống đó. Bên trong tôi thực sự đã bỏ xuống dược, tác dụng rất là mạnh đó. Nếu như không làm tình sẽ rất là thống khổ. Cái loại thống khổ này em sẽ không chịu được đâu." Dì Mặt bỗng nhiên cả kinh, quay đầu kinh ngạc mà nhìn Tư Tư Nghiêm: "Anh..." "Tôi biết chứ, tôi biết là em đang muốn nói cái gì." Thanh âm của Tư Tư Nghiêm vẫn rất là dịu dàng. "Tôi cũng đã nghĩ rồi, cứ tiếp tục lạnh nhạt với nhau vậy không bằng là một chút chuyện thân mật đi. Thời gian lâu dài quan hệ của chúng ta là có thể khôi phục." Lời của Tư Tư Nghiêm còn chưa nói hết, Dì Mặt đột nhiên lại quay về mặt của Tư Tư Nghiêm, giương tay đập vào cái điện thoại di động ở trong tay kia. Tư Tư Nghiêm cách Dì Mặt rất là gần, khó lòng phòng bị, khóe miệng bị đánh trúng, rách da chảy ra một giọt máu. Tư Tư Nghiêm ôm cái nơi vừa đập vào, toàn thân đều tức giận mà khẽ run. Hồi lâu mới không che nổi được cái nỗi thâm tình đang sắp bạo phát, tiếp tục nhẹ giọng mà nói: "Dược hiệu một lúc nữa thôi sẽ phát tác đó. Trước lúc này tôi có thể giúp em xoa xoa thân thể một chút. Cả ngày nay em đừng ngồi đọc sách, eo hẳn là rất mệt mỏi rồi." Vì mà từ trên giường ngồi dậy giận dữ, làm cho ngũ quan thanh tú của cậu hơi biến dạng đi. "Tiêu Tình Nghiêm mà, anh cùng mẹ đó là đồ cầm thú, anh lại còn giả vờ làm người tốt sao?" Tiêu Tình Nghiêm nhìn xuống cái tấm thảm dưới chân mình, mặt không một chút thay đổi mà nói: "Chỉ cần làm cao hứng, mắng như thế nào cũng được." Vì mặt đột nhiên bước xuống giường, đi chân đất, chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Tình Nghiêm hơi quảng hốt, lập tức cái gì mặt lại: "Muốn gì đâu, em muốn đi đâu chứ?" Dì Mặt hất tay của Tư Tư Nghiêm ra, hung ác mà nói: "Tôi chẳng thà là ra đường tìm bạn bè để chơi, cũng thực sự không muốn lên giường với cái tên súc sinh danh đâu. Cùng mẹ nó, em nói cái gì chứ hả?" Tư Tư Nghiêm vừa nghe liền tức giận mà quát lên. Dì Mặt cười lại một tiếng: "Tư Tư Nghiêm mà, anh phải bỏ thuốc mới có thể thoải mái được một ngày. Thật đáng thương đó. Tôi đã thương hại anh và cả khinh bỉ anh." Lòng bàn tay siết chặt, nghe răng rắc. Hai mắt của Tiêu Tân Nghiêm phát ra một cái tia thô bạo, cố gắng để có thể đè nén cái cơn tức giận khiến cho toàn thân của hắn ta đều run rẩy. Hùng tợn nở ra một nụ cười: "Tôi không tranh cãi với em nữa. Chờ khi mà thuốc phát tác, tôi thề rằng sẽ khiến cho phải cầu xin tôi làm em." Tiêu Tình Nghiêm đối với Dì Mặt vẫn có một chút tác dụng đe dọa. Nghĩ đến cái cảnh tượng mình bị tình dục che phủ lý trí, ở dưới thân quán ta cam chịu sa đọa, Dì Mặt sợ hãi đến chấn động thân thể, định xoay người chạy ra khỏi cửa. Kết quả mới được vài bước thôi đã bị Tiêu Tình Nghiêm từ phía sau ôm chặt lấy mà kìm lại trong vòng tay của hắn ta. "Sao hả? Để đi tìm ăn mày thật hay sao chứ?" Tiêu Tình Nghiêm giận dữ mà cười cười, dùng sức ôm lấy chiếc eo của Dì Mặt. "Hay là muốn đi tìm người khác? Dịp Tần Tuấn hay là Lạc Tần Thiên? Anh buông tôi ra đi, buông ra." Dì Mặt liều mạng mà giãy giụa. Tiêu Tình Nghiêm trái lại có ôm hơi chặt hơn, hơi thở phùng ở bên tay của Dì Mặt. "Tôi nói cho biết mặt mặt à?" Tiêu Tình Nghiêm khuôn mặt như tận nói: "Dịp Tần Tuấn đã kết hôn rồi, Lạc Tần Thiên còn đang ở Đức đó." ở chỗ này ngoài trừ tôi ra. Em không đi ở đâu được. Tôi thật là hối hận đó, vì lúc trước tôi đã chọn anh. Lẽ ra tôi đã để cho Lạc Tần Thiên một phút bắn chết anh đi. Giận dữ đã khiến cho một không khí căng thẳng lại càng thêm dâng cao hơn. Mọi lời nói cũng cứ như thế mà tuôn ra, không một chút suy nghĩ. Vì mặt lớn tiếng, nhưng mà đầu óc đang dần dần mất đi khống chế. Hối hận sao? Tiêu Tịnh Nghiêm trợn mắt lên, cánh tay đột nhiên siết chặt lại, hận là không thể nào ôm Diệp Mạc đứt thành hai đoạn. Hắn ta không chấp nhận nổi Diệp Mạc lại nói ra như vậy. Diệp Mạc đã từng bị của hắn ta, mà giơ súng về phía của Lạc Tần Thiên, lại còn giang hai tay ra để che chở cho hắn ta trước họng súng của Lạc Tần Thiên, cũng là ở cái thời khắc sống còn lựa chọn hắn ta. Hắn luôn nghĩ đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ được trở lại như cũ, có tối tâm hận thù lớn đi chăng nữa rồi cũng sẽ có một ngày lặng tàn đi. Cũng bởi vì cái lần ấy, Tiêu Tử Nghiêm cực kỳ khẳng định tự nói với mình rằng vì mặt yêu hắn ta, thực sự yêu hắn, yêu đến quên cả bản thân mình. Đó là những cái hình ảnh cứng cỏi nhất và ấm áp nhất ở trong lòng của Tiêu Tử Nghiêm, cũng là hồi ức quý giá nhất, trân trọng nhất, không thể nào xâm phạm được. Thế nhưng hiện tại Diệp Mạc lại nói ra như vậy. Tiêu Tần Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc, thô bạo mà đè Diệp Mạc xuống giường điên cuồng hôn, tay đồng thời xé đi quần áo ngủ trên người của Diệp Mạc. Tôi là chồng của em, làm tình với em là chuyện đương nhiên. Tiêu Tần Nghiêm hiện nhiên lại đang tức điên lên khi bắn ta thô bạo tiến vào trong thân thể của Diệp Mạc xâm chiếm. Điên càng lúc lại càng trở nên điên cuồng, bất kể là Diệp Mạc có dùng dậy cào đánh như thế nào đi chăng nữa, tức giận mắng chửi như thế nào đi chăng nữa, Tiêu Tử Nghiêm cũng đã dẫn phẫn nộ điên cuồng thô bạo chiếm đoạt cậu, tựa như một con ngựa quan mất cương. Cuối cùng chẳng chờ đến lúc mà thuốc phát tác dụng, Diệp Mạc đã ngất đi ở những cái thế tiên công của Tiêu Tử Nghiêm. Phục luôn sao? Hạ Hai Long vừa mới mở cửa đi vào phòng ở khách sạn liền nhìn thấy Phục Luân một thân âu phục màu đen lười biếng tựa lưng vào trong ghế sofa, nụ cười âm trầm và thâm hiểm. Trong lòng người của hắn ta là một nam tử dáng mạo khôi ngô tuấn tú, hai tay của cậu ta bị còng lại, mặt không một chút cảm xúc, tựa đầu vào trước người của Phục Luân. Phục Luân đi đến đâu cũng thường đều mang theo một gọi là hai dương sủng, làm cho đối tượng phát tiết của hắn ta mỗi đêm khoảng thời gian này, dương sủng của hắn ta chỉ có duy nhất một người nam tử này, Lăng Nghị. Hạ Hai Long bị dọa không nhẹ, bước chân theo bản năng lại lùi về sau. Kết quả ở phía sau đột nhiên lại xuất hiện hai tên đàn ông đeo kính đen đẩy mạnh ở phía sau lưng của Hạ Hai Long, khiến cho Hạ Hai Long bị đẩy loạn choạng vào trong căn phòng. Sau đó cánh cửa phòng nhanh chóng bị đóng sầm lại, hai tên đàn ông kia nghiêm nghị đứng canh giữ ở cửa phòng. Phục gia. Hạ Hải Long dù đã thay đổi xưng hô trước mặt của Phục Luân, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Mặc dù là ông ta có dạo quyệt đa đoan như thế nào đi chăng nữa, cũng là không có dám ở trước giờ khắc này làm càn. Chỉ là Hạ Hải Long không có rõ tại sao đột nhiên Phục Luân lại đến đây tìm ông. Theo lý mà nói, những cái việc mà ông lén lút làm sau lưng của Phục Luân không thể nào biết được. Hạ Hải Long từ chỗ của Diệp Mạc đã nắm được rất nhiều cơ mật thương mại của quan sát, ngầm liên hệ với một vài thương nhân có quyền thế chuẩn bị bán ra với giá cao. Nhưng có điều thứ mà Hạ Hai Long muốn biết nhất đó chính là những cái điểm tàng trữ hàng hóa của Tiêu Tử Nghiêm ở Đông Nam Á. Những cái việc này Diệp Mạc không nắm tới. Thời gian qua ông sống có vẻ là rất tốt đó, ở cả trong phòng của tổng thống. Ngón tay của Phục Luân gõ nhịp cách cách ở tên tay vịn của ghế sofa, ý cười dịu dàng cất dấu hiểm nguy ở trong đáy mắt. Hạ Hai Long giơ tay lâu lâu cái giọt mồ hôi đang nhỏ trên trán của mình, tiếp tục cười nịnh mà nói: Nè, đây không còn phải là nhờ phúc của Phục gia hay sao? Phục Luân cười lạnh một tiếng. Hạ Hai Long là cái hàng người gì từ lâu hắn ta đã biết rõ rõ ràng ràng, cũng liệu phải hỏi quanh co lòng vòng giam ta nữa. Đuôi lông mày của hắn ta lập tức chùng xuống, Phúc luôn đi thẳng vào trong vấn đề. Tất cả thủ hạ của ông đã phục hàng rồi, còn mấy tên mạnh mồm đều đã bị giết chết đó. Hạ Hài Long cả kinh, nhưng mà trong nháy mắt lại khôi phục lại nguyên dạng. Thật sự như là không rõ ý tứ của Phục gia. Phục Luân không những là không giận mà lại còn cười khẩy, cúi đầu vuốt nhẹ mà đùi dẫn khuôn mặt của Lăng Nghị. Ông đã lén đánh cắp hàng hóa của tôi để đem bán đi, bí mật mở rộng thế lực, còn có hiện tại thông qua người yêu của Tiêu Tân Nghiêm thu được một lượng lớn tình báo. Nhưng mà ông vẫn là giấu giếm tôi. Ông đã thử xem tôi nên phán ông tội gì chứ? Phục Luân không nhận ra thời điểm hắn ta nói xong cái câu này, Lăng Nghị ở trong lòng người của hắn ta thân thể hơi chấn động có một hồi. Hạ Hài Long quản rồi, biết là có tiếp tục giấu giếm cũng lại không được nữa, rầm một tiếng mà quỳ gối xuống trước mặt của Phục Luân, liên tục xin tha, cũng thề thốt rằng sẽ đem trả lại toàn bộ cái số tiền từ lượng hàng bán ra của Phục Luân. Chỉ là trọng điểm của Phục Luân không có nằm ở trên những thứ hàng quá chẳng đáng giá kia. Phục Luân hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Diệp Mạc, Hạ Hài Long cũng là thành thành thật thật mà khai báo ra. Cuối cùng Phục Luân ôm Lăng Nghị đi đến một cái quán rượu gần đấy. Không tới 5 phút đồng hồ, bên trong căn phòng Hạ Hài Long đang ở đột nhiên lập tức nổ tung đi. Bản kính nổ là không có lớn, chỉ duy nhất mỗi cái gian phòng của Hạ Hài Long bị nổ tung hoàn toàn biến dạng. Dĩ nhiên quả bom ấy chính là Phục Luân đã chuẩn bị cho Hạ Hài Long. Ngồi trong xe, Phục Luân nhếch miệng cười quỷ dị, ánh mắt thích ý nhìn ra bên ngoài cửa xe. Những cái màn hay sẽ diễn ra sau đó đều là sẽ do Phục Luân hắn ta quyết định. Lăng Nghị vẫn cứ là dịu ngoan yên tĩnh kề sát ở trong lòng người của Phục Luân. Nhưng lúc mà Phục Luân không chú ý, Lăng Nghị đem tin tình báo thu được, hắn ta nhắn một cái tin bí mật đến người của Tiêu Tân Nghiêm. Nội dung ở trong tin tức là: người của Tấn Ca đã làm phản rồi. Từ lần trải qua cái đêm thô bạo và chiếm đoạt đó, Tiêu Tân Nghiêm cùng với Diệp Mặc trở lại chung giường. Thế nhưng biểu hiện của Diệp Mặc khi đối mặt với Tiêu Tân Nghiêm lại càng lạnh lùng hơn cả trước đó. Cừu hận rõ ràng là viết lên trên mặt, đối với Tiêu Tân Nghiêm vĩnh viễn là một cái loại vẻ mặt xa cách ngàn dặm. Tiêu Tân Nghiêm không có dám dùng sức mạnh ép buộc nữa. Sau đêm đó hắn đã vô cùng hối hận. Bây giờ ngủ bên cạnh của Diệp Mặc, ngay cả chạm vào người Diệp Mặc hắn ta cũng không dám. Cũng may sau đó Diệp Mặc không có làm ra hành động gì quá khích, thái độ của cậu vẫn là như thường ngày. Tiêu Tân Nghiêm rất là thống khổ, loại cái đắng đau đớn này không ai có thể hiểu được. Hắn ta phải trợn mắt nhìn khoảng cách giữa mình và Diệp Mặc ngày càng lớn hơn, nhưng lại cuống cuồng chẳng biết phải làm sao cả. Mỗi khi mà đối mặt với Diệp Mặc, ánh mắt ngập tràn thù hận của cậu giống như một cái viên đá sắc nhọn mài vào trong tim của hắn ta, khiến cho hắn ta bị cào rách đến chảy máu. Tin nhắn Lăng Nghị chuyện tới kia được mạnh truyền tân cấp tốc truyền cáo đến Tiêu Tân Nghiêm. Kết quả Tiêu Tân Nghiêm nghe xong rất là bình tĩnh, chỉ ra lệnh cho mạnh truyền tân trước tiên là phải giữ kín, đừng có đem cái chuyện này loan ra ngoài, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại phòng ngủ. Diệp Mặc đã ngủ rồi, sau khi Tiêu Tân Nghiêm lên giường, trước tiên là nhẹ nhàng giúp Diệp Mặc đắp kính chăn lại, sau đó mới nằm xuống. Nhìn phía sau tấm lưng gầy của Diệp Mặc, Tiêu Tân Nghiêm lại không thấy buồn ngủ. Hắn quả thực là đã yêu Diệp Mặc đến không thể nào tự kiềm chế. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn ta mất đi lý trí cơ bản nhất. Thế nên chuyện Diệp Mặc phản bội, Tiêu Tân Nghiêm đã sớm biết rồi. Tiêu Tân Nghiêm hiểu rất rõ Diệp Mặc là người như thế nào. Diệp Nhã chết đi, Diệp Mặc không trở nên chán chường buông xuôi, cũng là không có quá bi thương, không phát điên, nên một mực muốn lấy mạng của bản thân hắn ta. Trong đôi con người đen lấy của Diệp Mặc vĩnh viễn là một cái mảnh trầm lạnh. Một Diệp Mặc như vậy làm sao có khả năng không có vấn đề chứ. Diệp Mặc thường lấy cái cớ đọc sách, nhưng chẳng qua chỉ là để vào trong thư phòng của Tư Tân Nghiêm tìm kiếm những cái loại tài liệu cơ mật có thể quỷ quại Tư Tân Nghiêm. Thế nhưng vì mày lại không biết rằng cái gọi là cơ mật mà Diệt Mặt đưa ra cho Hạ Hải Long kỳ thực sớm đã bị Tư Tân Nghiêm đánh tráo đồ giả. Tư Tân Nghiêm cố ý dung túng cho Diệt Mặt không vạch trần chính là để cho Diệt Mặt có thể phát tiết được cái sự thù hận chất chứa trong lòng của mình, qua đó có thể làm vơi đi bớt được cái phần nào căm hận của cậu đối với hắn ta. Tiếp tục dùng túng cho cái sự trả thù của Diệt Mặt như vậy, Tiêu Tân Nghiêm không phải là cứ mãi tiếp tục làm ngơ không thấy. Hắn ta thực sự rất là thống khổ. Đời này của hắn ta điều hận nhất chính là cái sự phản bội. Vậy mà điều hắn ta đang phải nhẫn nhịn chịu đựng lại là nhìn cái người con trai hắn ta yêu nhất phản bội chính mình, cùng với kẻ thù của chính mình câu kết lẫn nhau, muốn để cho hắn ta không còn gì cả, muốn lấy mạng của hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm từ phía sau ôm lấy chiếc eo của Diệp Mạc, lồng ngực dán chặt vào trong lưng của Diệp Mạc, nhắm mắt lại, ngửi vào khí tức thanh tân trên người của Diệp Mạc, muốn tìm một cái chút an ủi về mặt tâm linh. Diệp Mạc chưa ngủ sâu, bị Tiêu Tân Nghiêm ôm như vậy một lúc, sớm đã tỉnh lại, chỉ là không có làm ra bất kỳ động tác dạy dùa nào, để mặc cho Tiêu Tân Nghiêm ôm mình. Mạc Mạc à! Tiêu Tân Nghiêm nhẹ giọng nỉ non, thanh âm tràn ngập bi thương. Tôi sẽ có một ngày, tôi thật sự sẽ không thể nào tiếp tục kiên nhẫn được nữa đâu. Vì Mạc tới nghĩa địa, chỉ là lần này người cậu gặp không phải là Hạ Hải Long mà chính là Phục Luân. Trong nháy mắt nhìn thấy Phục Luân, vì mà phải dùng hết sức lực mới có thể không che nổi kích động muốn xoay người chạy trốn. Phục Luân ở trong mắt của Diệp Mạc lại còn đáng sợ hơn cả tử thần. Hạ Hải Long đâu chứ? Diệp Mạc nhìn chằm chằm vào Phục Luân, cố nén cái nỗi sợ hãi nơi tận đáy lòng mình, lạnh lùng nói. Phục Luân ý cười dịu dàng, vẫn là một cái dáng vẻ tư thái ung dung, nhẹ tựa như mây gió, đưa ra một ngón tay chỉ xuống mặt đất. Phía dưới, anh với em ta sao? Diệp Mạc giật mình mà nhìn Phục Luân. Tuy rằng Diệp Mạc đối với Hạ Hải Long không có bất kỳ hảo cảm nào cả, nhưng một sinh mạng đang khỏe mạnh cứ như vậy đi bị Phục Luân quỷ diệt đã khiến cho Diệp Mạc thực sự cảm thấy khiếp đảm. Ấy, hạ tức là phải lộ ra cái loại vẻ mặt này chứ? Ông ta cũng không phải là cha ruột của em. Hơn nữa, nếu như nói đến người giúp cho em báo thù, không phải tôi còn thích hợp hơn cả Hải Long hay sao chứ? Phục Luân khẽ cười nói. Hay là bây giờ chúng ta nên nói đến cái chuyện hợp tác như thế nào để có thể khiến cho Tiêu Tân Nghiêm mất hết tất cả đây chứ? Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần có thể báo thù cho Diệp Nhã thì ai cũng như nhau cả. Anh có cách ngắn nhất để đánh bại Tiêu Tân Nghiêm sao chứ? Đánh bại hắn ta thì tôi không dám nói đâu, nhưng mà thủ đoạn khiến cho hắn ta phải đau đớn nhất thì rất là nhiều đó. Phục Luân hiếp mắt cười nói. Chẳng hạn như để cho hắn ta phát hiện ra em nên dừng đối với tôi. Phục Luân à, nếu như anh không muốn nghiêm túc hợp tác, tôi hoàn toàn là có thể tìm đến những người khác. Nhưng mà phẫn nộ mà nhìn Phục Luân. Phục Luân vui vẻ rồi cười cả hai tiếng, lúc này mới bắt đầu đi vào trong đề tài chính. Vậy sau này em không cần phải đánh cắp cơ mật thương mại của quan sát đâu. Phục Luân cười nhạt nói. Em đã quá khinh thường Tiêu Tân Nghiêm rồi, có thể thuận lợi đánh cắp mà không bị phát hiện ra chỉ có một khả năng duy nhất thôi, đó là Tiêu Tân Nghiêm đã biết rồi, chỉ là cố tình dùng cái tư liệu giả để đùa với em thôi. Vì mặt giật mình, làm sao có thể chứ? Em khờ quá đi. Em theo Tiêu Tân Nghiêm lâu như vậy rồi mà đầu óc vẫn cứ còn đơn giản quá. Phục Luân khẽ cười một tiếng. Nhưng có điều tôi rất là thích đó. Bớt nói nhảm đi. Vì mà không nhìn được mà nói. Nếu như hắn đã biết tôi phản bội hắn ta rồi, vậy thì làm sao tôi có thể hợp tác thành công với anh được chứ? Nè, tôi chính là khác với lão già ngu xuẩn Hải Long kia. Phục Luân hoàn toàn có thể tự tin nở ra nụ cười. Sau đó nụ cười biến mất một nửa, trầm giọng nói: hay là chúng ta nên làm một chuyện gì đấy, chỉ nhau xem. Ít nhưng là phải có cái gì đó chứ, hả? Để có thể xác nhận đối phương là có thể tin tưởng được. Chung quy Phúc luôn vậy, là không có cách nào mà hoàn toàn tín nhiệm Diệp Mạc. Trời sinh ra tính đa nghi cực kỳ mạnh, Phúc luôn không có bao giờ mà tin tưởng bất kỳ người nào quá nhiều. Nếu như bị Diệp Mạc quay sang cắn ngược lại một cái, ngược lại còn để cho Tư Tư Nghiêm có cơ hội đánh bại mình. Được, anh muốn làm gì chứ? Diệp Mạc cực kỳ nghiêm túc mà mở miệng nói: cuối cùng tất cả công việc đã định. Diệp Mạc dường như có thể thấy được một ngày nào đó Tiêu Tư Nghiêm sẽ trở nên thảm bại lưu lạc. Chỉ là đây lòng làm như thế nào cũng cảm thấy sung sướng. Lúc mà Diệp Mạc định rời đi rồi thì Phục Luân đột nhiên lại gọi Diệp Mạc lại: Bảo bối gì à, em có còn nhớ mối tình đầu của mình không chứ? Hiện tại cậu ta lại còn khổ sở hơn cái bây giờ đó. Diệp Mạc cả kinh dừng chân lại mà xoay người giật mình nhìn Phục Luân: anh có gì chứ? Từ thiện ấy bị làm sao? Phục Luân nhướng mày nhẹ tựa như mày giờ mà nói: hey, cậu ta vì muốn thoát khỏi Lạc gia tộc mà một mình tham ô tài chính của gia tộc, suýt chút nữa đã bị phụ thân của cậu ta đánh cho tàn phế đó. Sau đó thì giam cầm lại, nghe đâu là chỉ cần có thêm bất kỳ nghĩa thoát khỏi Lạc gia tộc liền sẽ bị một trận đánh đập đó. Ở dưới cái ánh mắt sợ hãi của Diệp Mạc, Phục Luân lại tiếp tục khẽ cười mà nói: Lạc gia tộc có một quy tắc sinh tồn độc nhất, Lạc Tần Thiên lại một mực mà đi ngược lại cái quy tắc ấy. Em cảm thấy là do người nào đã khiến cho cậu ta trở nên như vậy chứ? Diệp Mạc triệt để đã mất đi sự bình tĩnh, sợ xanh mặt. Lời của Phục Luân nói không nhất định là toàn bộ là sự thật, thế nhưng Diệp Mạc hiểu rõ cái tính cách của Lạc Tần Thiên quật cường cứng đầu đến cỡ nào. Việc chính cậu lúc trước chẳng từ nan chọn lựa Tiêu Tư Nghiêm không thể nào nghi ngờ đã khiến cho Lạc Tần Thiên chịu một đả kích rất là lớn. Anh ấy không phải là một nam nhân vì chịu cái sự kích thích mà trở nên chán chường, ngược lại sẽ bất chấp để kháng nghịch kẻ cầm đầu. Cho dù biết là sẽ chết, anh ấy cũng sẽ không có tuân theo. Mà ở trong tận đáy lòng của Lạc Tần Thiên, kẻ cầm đầu khiến cho anh mất đi Diệp Mạc có hai: một là Tiêu Tư Nghiêm, còn lại chính là Lạc gia tộc. Ê ê nè, đừng có quải sợ chứ bảo bối. Phục Luân đặc biệt cười sáng lạng: Thật ra Lạc Tần Thiên đã trốn ra bên ngoài rồi, hiện tại cậu ta đang chỗ của tôi để mà dưỡng thương. Người của Lạc gia tộc không có can đảm đến chỗ của tôi để mà đòi người đâu. Nghe Phục Luân nói như thế, Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo liền nghe được Phục Luân nói: kỳ thực thì cậu ta cũng chỉ là trốn ra khỏi hang cọp chạy vào hang sói thôi. Phục Luân từ đây vốn chẳng có phải là cái kẻ lòng dạ từ bi gì cả. Anh phải em nói không sai đó, tôi chính là đem Lạc Tần Thiên giao cho Lạc gia tộc. À không, có lẽ là trước đây nên chơi cậu ta, sau đó sẽ tống cậu ta ra ngoài, hoặc là cũng có thể trực tiếp mà chơi được cậu ta cho đến chết ở trên giường. Em cũng đã biết rồi đó, thân thể của Lạc Tần Thiên kiện bị hiếm thấy à? Anh dám sao? Vì mặt gần như là thét lên: từ thi cho dù có đối nghịch với lãnh đạo của Lạc gia tộc như thế nào đi chăng nữa, chung quy anh ấy vẫn là huyết mạch duy nhất của Lạc gia tộc mà. Nếu như anh dám làm ra như thế, người của Lạc gia tộc tuyệt đối sẽ không có cho anh đâu. Phục Luân không có đáng kể kinh khỉnh mà cười vài tiếng. Lạc Tần Thiên hiện tại đang nằm trong tay của tôi, trừ tôi ra chỉ có mình em biết thôi. Lẽ nào em định báo cho Lạc gia tộc biết sao? Người của Lạc gia tộc hận em đã tận thấu xương tủy đó. Dù sao chính là do em đã hại cho người thừa kế của họ thành ra như vậy. Phục Luân à, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây chứ? Diệp Mạc nắm chặt tay lồng ngực không ngừng phập phồng. Đương nhiên là muốn nhắc nhở em một chút. Sắc mặt của Phục Lương rút cuộc trở nên nghiêm túc. Nếu như em dám ở giữa đường ngừng hẳn cái sự hợp tác giữa chúng ta, gọi là cắn ngược lại tôi một cái, tôi lập tức sẽ giết chết Lạc Tần Thiên đó. Đương nhiên, nếu như em bỏ mặc cái sự sống chết của Lạc Tần Thiên, thì sự uy hiếp này của tôi đối với em không có tác dụng. Hợp tác là do tôi đề nghị mà. Nè, có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi không chứ? Nếu như tôi không suy nghĩ quá nhiều, thì làm sao còn bạn để mà đối với tôi từng nghiêm đến vậy chứ? Phục Lương đi tới trước mặt của Diệp Mạc, cúi người rồi kề sát bên tai của Diệp Mạc, thấp giọng cười nói. Tôi làm sao có thể biết được tự chết kế hoạch của chúng ta thành công. Lập tức tôi sẽ thả Lạc Tần Thiên. Diệp Mạc phẫn nộ mà nhìn chăm chăm Phục Lương, lạnh lùng nói. Làm chuyện thừa. Nói rồi Diệp Mạc xoay người rời khỏi nghĩa trang. Tiêu Tần Nghiêm là phải đi một chuyến đến Đông Nam Á. Từng bởi vì Diệp Mạc nên Tiêu Tần Nghiêm không có thể nào xử lý tốt công việc ở bộ phận Đông Nam Á. Thực ra thì cũng không có nhất thiết là cần Tiêu Tần Nghiêm tự mình đi đến. Chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, đối mặt với cái sự lạnh lùng của Diệp Mạc, Tiêu Tần Nghiêm đã sắp bị ép đến phát điên. Tuy rằng bề ngoài hắn ta vẫn cứ ôm nhu, dịu dàng, bảo Diệp bọc Diệp Mạc, Tiêu Tần Nghiêm cảm giác rằng hắn ta và Diệp Mạc cần phải tách nhau ra một khoảng thời gian. Hắn bức thiết hy vọng rằng khi mà không có hắn ta bên cạnh, có thể khiến cho Diệp Mạc nảy sinh ra cái nỗi nhớ nhung, có thể làm cho Diệp Mạc nhận được ra rằng trong cuộc sống của cậu không thể không có sự tồn tại của hắn ta, cho dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Đêm trước ngày đi, Tiêu Tần Nghiêm nói cho Diệp Mạc biết mình đã đi công tác. Lúc đó Diệp Mạc đang dựa đầu vào trong giường chăm chú mà đọc sách. Sau khi nghe Tiêu Tần Nghiêm nói xong thì không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc mà Tiêu Tần Nghiêm đi tắm, Diệp Mạc mở điện thoại Tiêu Tần Nghiêm ra xem, để lén lút xem hết toàn bộ cái hành trình vào cái chuyến đi đến Đông Nam Á này của Tiêu Tần Nghiêm. Thế nhưng Diệp Mạc không hề hay biết rằng khi cậu đang vội vội vàng vàng sao chép toàn bộ lịch trình của Tiêu Tần Nghiêm sang điện thoại của mình, thì Tiêu Tần Nghiêm đang yên lặng đứng nghiêng ở cửa phòng, ánh mắt thương tuyệt mà nhìn vào tình cảnh này hỗn độn, thống khổ giống như ở trong lòng càng lúc càng sâu. Hắn không tin, không tin người con trai này lại đích thân đưa hắn ta vào trong tuyệt lộ. Lời đã đi, có lẽ là khoảng chừng 10 ngày nữa tháng đó. Tiêu Tần Nghiêm ôm nhu mà nhìn Diệp Mạc, nhẹ giọng nói. Thế nên đêm nay chúng ta... Tiêu Tần Nghiêm nói, tay chậm rãi hướng về phía vai của Diệp Mạc. Diệp Mạc đột nhiên quay đầu, đầy mắt chứa sâu như một đều lạnh băng. Chẳng phải nói làm tình là cái chuyện đương nhiên sao? Còn cần có sự đồng ý của tôi hay sao chứ? Tay của Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên dừng lại, trong đầu lướt qua cái hành động vì thô bạo của mình, chính mình khi ấy. Sắc mặt khó coi mà thu tay về, hãy nay nói. Ngày đó chỉ là do bất ngờ thôi. Vì sau này anh chắc chắn sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì nữa. Diệp Mạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Tần Nghiêm, cười lại một tiếng. Được thôi, vậy thì hiện tại tôi không đồng ý làm nữa, về sau này cũng không đồng ý. Chờ đến khi nào tôi chết rồi thì có thể sẽ đồng ý đó. Đến lúc đó anh có thể làm như một cái xác. Từ khi mà Diệp Dạ chết đi rồi, từng câu từng chữ của Diệp Mạc nói với Tiêu Tần Nghiêm đều chứa cái sự hận thù, nghiến răng nghiến lợi, độc ác, lạnh lẽo. Nó tự như một xô nước đá dội vào trong người của Tiêu Tần Nghiêm khi đang ở ngoài trời giá lạnh. Diệp Mạc nói xong, nhìn mặt của Tiêu Tần Nghiêm càng lúc lại càng tối sầm lại. Cậu xem như không có chuyện gì xảy ra, lạnh đạm đặt sách xuống bên cạnh bàn, quay lưng lại về phía Tiêu Tần Nghiêm, nằm xuống rồi bắt đầu ngủ. Tiêu Tần Nghiêm ngồi xuống, vì tức giận mà phát ra cái tiếng thở dốc ồ ồ. Một hồi lâu mới chậm rãi biến mất đi. Sắc mặt của hắn ta có một chút tang thương, vén chăn lên nằm tiến vào, hai tay duỗi ra ôm lấy eo của Diệp Mạc, đem mặt chôn ở phía sau lưng của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói. Anh sẽ nghe lời của em, sẽ không làm gì cả. Đêm nay hãy cứ để cho đông em là tốt rồi. Tiêu Tử Nghiêm rất nhanh đi ngủ đi, thân thể mềm mại trong lòng làm cho hắn ta có cảm giác tư thái. Còn Diệp Mạc mắt vẫn cứ mở thao láo, trong màn đêm yên tĩnh, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt. Cậu không biết tại sao mình lại khóc. Mỗi đêm trôi qua, cả người cậu đều như trôi nổi ở bên trong một vùng tăm tối, lạnh giá và cô tịch. Vì mặt bức tới hy vọng Tư Tân Nghiêm có thể chết đi để mà đền mạng cho em gái của mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Nếu như thế giới của cậu không có Tư Tân Nghiêm thì sẽ trở nên như thế nào chứ? Sau khi mà Tư Tân Nghiêm rời đi, Di Mạc soạn một tin nhắn tỉ mỉ, liệt kê tất cả những cái địa điểm từng dừng chân của Tư Tân Nghiêm ở Đông Nam Á, cùng với từng con đường mà Tư Tân Nghiêm sẽ đi qua, chuẩn bị gửi qua cho Phục Luân. Thế nhưng khi ngón tay định nhấn vào trong cái nút gửi đi, cậu lại do dự rất là lâu. Di Mạc biết rằng chỉ cần là hết thảy mọi hoạt động của Tư Tân Nghiêm bị bại lộ ở dưới mắt của Phục Luân, rất có thể sẽ cửu tử nhất sinh. Cuối cùng tin nhắn kia vẫn là gửi đi. Di Mạc hụt hẫng mà dựa vào trong ghế salon, trầm mặc cả một ngày. Đêm đầu tiên khi mà Tiêu Tấn Nghiêm trời đi, Ly đã gọi điện thoại cho Di Mạc. Di Mạc nhìn điện thoại di động không ngừng vang lên, cuối cùng dứt khoát mà vứt điện thoại lên trên bàn. Hắn sẽ không trở về lại nữa đâu, chung tình cảm này nên sẽ bỏ phế đi thôi. Ngày thứ ba, Mạnh Truyền Tân vội và vàng vàng chạy vào trong biệt thự. Diệp Mặc nhìn thấy cái vẻ mặt nghiêm trọng của Mạnh Truyền Tân, lập tức hiểu ra Tiêu Tử Nghiêm đã xảy ra chuyện rồi. Tiêu Tử Nghiêm thực sự đã xảy ra chuyện, vừa mới xuống sân bay chưa được 2 tiếng thôi, ở trong khách sạn gặp phải sát thủ phục kích. Nếu như không phải là nhờ thủ hạ bán mạng yểm hộ cùng với năng lực chiến đấu hung hãn của Tiêu Tử Nghiêm, cái vụ ám sát này rất có thể đã lấy mạng của Tiêu Tử Nghiêm rồi. Chỉ là ở trong lúc không kịp đề phòng, Tiêu Tử Nghiêm đã bị đối phương đánh lén, bị thương rất là nặng. Sau khi mà thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, liền lại trở về lại thành phố X. Ở Đông Nam Á, người muốn lấy mạng của Tiêu Tử Nghiêm rất là nhiều. Vì phân tranh lợi ích, Tiêu Tử Nghiêm thực sự đã lũng đoạn ở quá nhiều thị trường, gần như là một tay che trời. Nhưng mà cái kẻ muốn tranh với hắn ta lại chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu như cẩn thận mà suy xét ra thì có thực lực và can đảm cùng với Tiêu Tân Nghiêm đối kháng với nhau, tự hồ cũng chỉ có duy nhất một mình Phục Luân. Phục Luân cũng giống như Tiêu Tân Nghiêm, thế lực của hắn ta ở Đông Nam Á tràn lan và khắp chốn, tuyệt đối sẽ không có để cho lộ bất kỳ sơ hở nào để cho kẻ thù có cơ hội đâm sau lưng. Thế nên cái hành trình của lần này của Tiêu Tân Nghiêm bị bại lộ chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho hắn ta bị ám sát đến trọng thương, mà hung thủ chính là Diệp Mạc. Biểu hiện của Diệp Mạc cũng là không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là ánh mắt lạnh lùng trở nên có một chút yếu đuối. Cuối cùng lái xe đi tới bệnh viện của Tiêu Tử Nghiêm đang ở. Diệp Mạc còn chưa đẩy cửa phòng ra, nhìn xuyên qua cái tấm kính ở cửa sổ, nhìn thấy Tiêu Tử Nghiêm đang nằm trên giường bệnh, tim nhất thời bị ai đó đâm đau nhói cả một hồi. Tiêu Tử Nghiêm trên đầu bao bọc một tầng băng gạc, cánh tay bó bột, sắc mặt hơi tái nhợt, ngũ quan lạnh khốc lộ ra một tầng xanh xao mệt mỏi dày đặc. Không còn hung hãn ác liệt như trước đây nữa, yên tĩnh nằm ở trên giường, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Trong đôi mắt kia lóe lên màu sắc phức tạp, vì mặt đọc không hiểu đó là bi thương và cả thất vọng. Vì mặt đẩy cửa phòng ra, mà không một chút cảm xúc mà đi tới bên giường của Tiêu Tử Nghiêm, ngồi xuống. Thấy người đi tới là Diệp Mạc, trên mặt của Tiêu Tử Nghiêm lập tức hiện lên một cái nụ cười ôn nhu, chỉ là nhìn qua vẫn rất là tiều tụy. Tiêu Tử Nghiêm duỗi cánh tay bó một tầng băng gạc dày, khó nhọc nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói: "Đừng lo mà, anh sẽ sớm xuất viện thôi." Diệp Mạc đẩy tay của Tiêu Tử Nghiêm ra, ánh mắt thương trầm, quay đầu vô thức mà nhìn đầu giường, lạnh nhạt nói: "Anh đừng tưởng bở, tôi đây chỉ muốn xem thử là anh đã chết hay chưa đó." Cánh tay hụt hẫng giơ lên trên không trung. Tiêu Tử Nghiêm nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt hóa thành bi thương. Suốt cuộc anh phải phối hợp như thế nào như kế hoạch của em chứ, mới có thể làm cho bất hận anh đấy. Vì mặt sững sờ, giật mình mà nhìn tới Tôn Nghiêm. Anh biết sao chứ? Phải, anh biết. Tiêu Tần Nghiêm nhẹ nhàng nói, trong cái thanh âm tràn đầy thống khổ. Vẫn luôn biết. Dì Mạc đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không duy trì được giả vờ trầm tĩnh nữa, ánh mắt hân hân trừng trừng nhìn tới Tần Nghiêm. Nè, nếu anh biết hành trình đã bị bại lộ tiết lộ như vậy, tại sao sẽ còn không thể đảo chứ? Tiêu Tần Nghiêm lần thứ hai đưa tay cầm lấy cái bàn tay của Dì Mạc, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, thấp giọng nói, anh nghĩ nếu anh bị thương thì em sẽ dễ chịu hơn một chút. Dì Mạc hất mạnh tay của Tiêu Tần Nghiêm ra, toàn thân đều kịch liệt đau đớn. Còn nhìn Tiêu Tần Nghiêm ở trên giường, khuôn mặt vẫn là tràn đầy nhu tình, lại có kích động muốn khóc. Ai cần thương hại chứ hả? Tiêu Tần Nghiêm à, là tự làm tự chịu. Dì Mạc giận dữ lớn tiếng quát xong, liền xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Dì Mạc không cách nào để giải thích ra cái loại cảm giác đột nhiên nghẹt thở này. Khóe mắt động lên, nước mắt khiến cho tầm mắt gần như là trở nên mơ hồ. Ở cuối hành lang không người, dì Mạc đưa tay lén lau nước mắt, nhẹ nhàng khóc lên nức nở. Dì Mạc đưa tin tình báo chính xác cho Phục Luân, còn Phục Luân dùng cái hành động thực tế nói cho dì Mạc biết hắn có năng lực giúp cho dì Mạc báo tù. Một lần hợp tác như vậy triệt để đã khiến cho Phục Luân tín nhiệm dì Mạc, đồng thời chân chính xem dì Mạc là một quân cờ trí mạng để mà đối phó với Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm ở Đông Nam Á có một căn cứ bí mật đó, nơi đó cất giấu một nơi gia sản của hắn ta. Giờ tháng này hàng năm đều là cái thời điểm mà hắn ta chuẩn bị bí mật đi vận chuyển hàng. Hàng qua nơi đó cực kỳ phong phú. Nè, anh muốn tôi tra ra cái trụ sở bí mật của Tiêu Tần Nghiêm đặt ở đâu sao? Dì Mạc trào phúng cười một tiếng. Sau đó bóng tâm một nút trong bóng đêm. Phục Luân thỏa mãn mà cười giang hai tiếng. Nè, muốn cầu sinh trên lưỡi đao của tôi đều phải trải qua những cái chuyện như vậy. Tiêu Tần Nghiêm, hắn ta đã chơi tôi nhiều lần rồi, tôi chỉ là muốn một lần mặc lại là tất cả thôi. Chỉ cần em có thể thành công, thế lực của Tiêu Tần Nghiêm ở Đông Nam Á sẽ sụp đổ một nửa. Tới thời điểm đó, tôi từ lúc hắn ta suy yếu lập tức tấn công, khiến cho toàn bộ thế lực của hắn ta tan rã. Còn gian sơn trong giới kinh doanh hắn ta đã dốc sức tạo ra, có người như em ở bên cạnh để thâu tóm cũng là không phải là gì khó khăn gì cả. Thấy ánh mắt của Dị Mạc thâm trầm không đáp lại, hai mắt của Phục Luân từ từ nheo lại, nguy hiểm mà nói, đây không phải là điều do muốn hay sao? Đừng có nói với tôi là hiện tại em đã hối hận rồi đó. Đừng quên, em gái của em là do hắn ta giết. Còn Lạc Tần Thiên, sống hay chết quyết định đều nằm trong tay của em đó. Điều cuối cùng tôi nhắc nhở một câu nè, em đã lấy được cái mạng của Tiêu Tần Nghiêm ra rồi, hiện tại đã không thể nào quay đầu lại đâu. Phải, vì mặt biết rất là rõ cậu đã không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Tiêu Tần Nghiêm chỉ biết là cậu đã tiết lộ hành trình của hắn ta, nhưng rồi hắn ta không biết rằng cậu đã liên thủ với Phục Luân, kẻ thù lớn nhất của hắn. Nếu như Tiêu Tần Nghiêm biết tất cả, tình yêu này cho dù có kiên cường cố đến đâu cũng đều sẽ vỡ nát. Hoặc là cái sự bản bộ của cậu sẽ lưu lại một cái vết đứt sâu sắc ở nơi đáy lòng của Tiêu Tần Nghiêm. Thưa anh muốn, tôi sẽ giúp ông tìm. Dì Mạc thấp giọng nói. Nhưng đây chính là cái lần cuối cùng tôi hợp tác với anh đó. Phải, tôi thừa nhận tôi là một thằng đàn ông vô đăng. Thời gian kéo càng dài, quyết tâm của tôi lại càng không kiên định. Thế nên sau khi mình bắt được thứ anh muốn rồi, tôi sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giết chết Tiêu Tần Nghiêm. Nếu hắn ta không chết, tôi chết. Tôi và hắn ta đều là hung thủ. Thế nên như tôi giảng, chung quy phải có một người chung cùng với Diệp Nhã. Chung quy phải có người. Thường thế của Tiêu Tân Nghiêm rất là nặng, căn bản là không có cách mà chuyển về biệt thự để mà điều trị. Trong thời gian này, Trần Tử Thâm thường sẽ đến bệnh viện cùng với Tiêu Tân Nghiêm thương nghị vài cái việc quan trọng và trọng yếu. Nhưng nếu cái vấn đề nó nhiều nhất chính là khuyên Tiêu Tân Nghiêm từ bỏ Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm ra lệnh cho thủ hạ không cần phải truy ra nguyên nhân bị đánh lén lần này. Trần Tử Thâm đã làm trợ tá cho Tiêu Tân Nghiêm đến mười mấy năm rồi. Hắn hiểu rất rõ nguyên nhân Tiêu Tân Nghiêm từ bỏ điều tra. Nếu như không phải là bởi vì hung thủ là cái người mà hắn ta không thể nào xuống tay, lệ kinh cách tàn nhẫn của Tiêu Tân Nghiêm tuyệt đối sẽ xới tới ba tấc đất để mà tìm cho ra bằng được thủ phạm ở phía sau, chém thành muôn mảnh. Kỳ thực thì ai cũng muốn khuyên Tiêu Tân Nghiêm từ bỏ Diệp Mạc, nhưng mà không ai dám nói. Chỉ là bởi vì lần này vì Diệp Mạc mà thiếu chút nữa Tiêu Tân Nghiêm đã mất mạng, nên Trần Tử Thâm mới lựa chọn mạo hiểm đi can gián. Tiêu Tân Nghiêm như là trầm mặc không nói gì, Trần Tử Thâm cũng không có tiếp tục can ngăn nữa. Bởi đây chính là lần đầu tiên Tiêu Tân Nghiêm nhắc tới Diệp Mạc, không có quả quyết mà gạt phăng đi, mà lại là duy trì một cái thái độ trấn định đến như vậy. Bởi vì hắn ta quả thực đang do dự. Bác sĩ Phó, làm phiền ngài quá, mới sáng sớm đang ra ngoài rồi. Diệp Mạc sắc mặt hôm qua kéo ghế ngồi xuống đối diện cùng với phó nhân. Phó nhân thấy Diệp Mạc xuất hiện, lập tức đứng dậy hướng về cái phía Diệp Mạc gật đầu cung kính. Bắt chuyện một hồi rồi sau khi ngồi xuống mới mở miệng ra cười cười nói: Tôi là bác sĩ riêng mà Tiêu tổng đã mời đến chăm sóc cho cậu. Diệp tiên sinh ở đâu? Chỉ nhiên là tôi sẽ theo cậu đến đấy rồi. Nè, phó bác sĩ đã làm nghề được bao năm chưa? Diệp Mạc vẫn là duy trì cái nụ cười quanh nhà, mắt lộ ra dị quan nhìn phó nhân. Đã 20 năm rồi. Phó nhân cười nói, nhưng mà mơ hồ có cảm giác là không đúng. Người con trai đối diện hai mắt tựa hồ như là muốn nhìn thấu gã ta. 20 năm? Diệp Mạc như là đang thì thầm. Quả thực là đã có thâm niên nhiều năm đó. Chẳng trách gì là Tiêu Tân Nghiêm lại đưa ông vào trong biệt thự làm bác sĩ riêng. Kẻ vô dụng hắn ta căn bản là không cần. Phó nhân càng nghe thì lại càng cảm thấy không đúng, biểu hiện ra cái dáng vẻ nghi quặc. Diệp tiên sinh hẹn tôi ra ngoài. Rốt cuộc là... Phó nhân kéo dài lời cho Diệp Mạc trả lời. Muốn nhờ bác sĩ phó là một loại thuốc. Đôi mắt của Diệp Mạc lóe ra hàn quang, thân sắc nghiêm túc lên. Ngay cả loại thuốc khiến cho người ta trở nên ngu đần, bác sĩ phó cũng đã có thể dễ dàng làm ra được rồi. Tôi nghĩ cái loại thuốc mà tôi muốn, bác sĩ phó cũng có thể giúp tôi. Diệp Mạc nói xong, làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên rót nước, thuận tiện rót vào trong ly của phó nhân. Phó nhân lúng ta lúng túng mà cười cười. Hy vọng Diệp tiên sinh hiểu cho. Lúc trước tôi kê thuốc cho cậu không phải là xuất phát từ ý muốn của tôi, là Tiêu tổng. Bác sĩ phó à? Bác sĩ phó đã hiểu nhầm rồi. Diệp Mạc ngắt lời nói. Hiện tại tôi chỉ là muốn nhờ bác sĩ phó điều chỉ giúp tôi một loại thuốc. Một loại thuốc có thể khiến người ta chết đi mà không thể nào tra ra được nguyên nhân cái chết. Mặt của phó nhân khẽ biến sắc. Tại sao Diệp tiên sinh lại muốn cái loại thuốc gì vậy chứ? Diệp Mạc thản nhiên cười. Đương nhiên là vì muốn lấy mạng của Tiêu Tân Nghiêm. Phó nhân có một chút hoảng hốt mà nhìn vào nụ cười của Diệp Mạc. Tôi không rõ lắm tại sao Diệp tiên sinh lại muốn nói cái chuyện này cho tôi biết chứ. Lỡ như nói cho Tiêu tổng. Bác sĩ phó à? Diệp Mạc cười cười gắt lời của phó nhân. Ngài sẽ không làm đồng dụng của Phục Luân. Tôi nghĩ chắc là ngài tự hiểu cái chuyện gì chứ gì. Sắc mặt của phó nhân kinh biến, trong chốc lát khôi phục lại nguyên dạng. Phục Luân nào cơ? Nắm dụng gì chứ? Nè, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Diệp tiên sinh à, tôi thực sự đang nghe không hiểu đó. Diệp Mạc khẽ cười một tiếng, tùy theo cái sắc mặt lạnh băng. Nếu như ông một lòng mà hướng về phía Tiêu Tân Nghiêm, thì tại sao lại ám chỉ để cho tôi đi xét nghiệm thuốc chứ? Đồng thời lại còn nhắn tin để cho tôi đi đến bệnh viện để tôi phát hiện ra Diệp Nhã đã chết, sau đó ngẫu nhiên lại xuất hiện ở trước cửa bệnh viện. mang tôi tới nghĩa trang, lại nói cho tôi biết nguyên nhân Diệp Nhã đã chết là do Tư Tư Nghiêm làm ra. Ông làm như vậy chẳng phải là muốn để cho tôi cùng với Tư Tư Nghiêm triệt để cắt đứt với nhau, sau đó sẽ lợi dụng tâm lý muốn báo thù của tôi mà đối phó với Tư Tư Nghiêm hay sao chứ? Tôi chỉ là không có đành lòng nhưng thấy con bị lừa dối thôi. Thế nên bác sĩ Phong nghĩ là tôi sống ở trong đau khổ vì cái chết của người thân sẽ thoải mái hơn hay sao chứ? Phó Nhân nhưng làm ra một cái dáng vẻ rất là bình thản. Xem ra lòng tốt của tôi đã không được Diệp tiên sinh hiểu cho rồi. Hay là tôi nói thêm một cái điểm nữa cho ông nghe. Lúc tôi bị thương cổ tay, ông đã làm một cái máy nghe lén loại nhỏ vào bên trong băng gạc cổ tay của tôi, lén lúc đem cái chuyện tôi hợp tác với Hạ Hải Long nói cho Phụ Luân biết, dẫn đến cái chết của Hạ Hải Long. Sau đó được Phụ Luân thay thế cho Hạ Hải Long để hợp tác với tôi. Tôi nghĩ là Phục Luân nhất định là sai ông giám sát để theo dõi nhất cử nhất động của tôi, để phòng ngừa tôi liên hợp với Tư Tư Nghiêm phản công cắn ngược lại hắn ta một cái. Thế nên ông mới mãi không chịu nói cho Tư Tư Nghiêm biết tôi đã khỏi hẳn rồi. Thầy Phò Nhân im lặng, sắc mặt khó coi. Diệp Mặc lại tiếp tục nói: "Bác sĩ Phò đừng hằng hốt. Nếu như tôi đã hẹn riêng ngày ra đây rồi thì dĩ nhiên sẽ không có ý định đem cái chuyện này nói cho Tư Tư Nghiêm biết đâu. Ngài từng là bác sĩ riêng của Diệp Dạ, tuy là ngài có mục đích gì khác, nhưng mà cũng nhờ ngài đã đem chân tướng nói ra hết cho tôi biết. Thế cho nên Diệp Mặc nói rất là nhiều, cuối cùng Phó Nhân cũng thừa nhận hắn ta quả thực đúng là nằm vùng của Phục Lưng. Cậu không phải là muốn uy hiếp gì Phó Nhân, chỉ là muốn từ trên người của Phó Nhân đạt lại được mục đích của chính mình mà thôi. Nếu như Phó Nhân là người của Phục Lưng, dĩ nhiên ông ta cũng muốn lấy mạng của Tư Tư Nghiêm. Phó Nhân từng là bác sĩ tư nhân của Phục Luân, con trai của ông ta làm việc như trướng của Phục Luân, đã chết ở dưới tay của thủ hạ Tư Tư Nghiêm trong một lần giao chiến ác liệt. Người tranh thì tha đoạt, ở trong cái thế giới hắc ám chém giết không ngừng này, chuyện đổ máu tử vong là cái chuyện rất là bình thường, không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà Phó Nhân đã đem hết thảy cừu hận đổ lên trên người của Tư Tư Nghiêm, lúc này mới chủ động nhận lệnh, trải qua đủ các loại thủ đoạn, được Tư Tư Nghiêm chọn từ nước ngoài đưa tới thành phố X điều trị cho Diệp Nhã. Y thuật của Phó Nhân rất là cao, lý lịch là gần 20 năm hành nghề của ông ta, rất được Tư Tư Nghiêm coi trọng. Cộng thêm Phục Luân đã tác động vào và tạo ra bối cảnh thân thế hoàn hảo cho Phó Nhân, nên Tư Tư Nghiêm đối với Phó Nhân này rất là yên tâm. Lúc mà Diệp Nhã chết đi rồi mới để cho ông trở thành bác sĩ tư nhân cho Diệp Mạc. Trong thời gian ở trong biệt thự, ông đã nhiều lần định ra tay giết chết Tư Tư Nghiêm, nhưng mà khổ nỗi Tư Tư Nghiêm đang có cái tính cảnh giác rất là cao. Hơn nữa ở bên trong căn biệt thự này, ngoài trừ những cái thủ hạ thân tín của hắn ta thì bất kể là người nào cũng không được phép mang theo vũ khí gây tổn thương ở bên người. Thế nên Phó Nhân vẫn là không thể nào ra tay. Tuy nói là làm việc cho Phục Luân, nhưng Phó Nhân cũng không có mang được mấy tin tức tình báo đáng giá từ chỗ của Tư Tư Nghiêm về cho Phục Luân. Là một danh y, ông căn bản là không có tư cách để mà tiếp cận đến cái nơi của Tư Tư Nghiêm cất giấu cơ mật trong căn biệt thự này. Lúc này mới đem hết thảy cái công phu tiếp cận lấy lòng người của Tư Tư Nghiêm yêu nhất, Diệp Mạc. Ở trên người của Diệp Mạc, Phó Nhân quả thực là đã hao tổn không ít công sức, cuối cùng cũng đã đạt đến được mục đích mà ông ta mong muốn. Phó Nhân đem chuyện Diệp Mạc nhờ báo cho Phục Luân biết. Thế nên khi mà Diệp Mạc cùng với Phục Luân gặp mặt ở nghĩa trang thì Phục Luân đã đưa cho Diệp Mặc cái loại thuốc mà cậu muốn. Loại thuốc này sẽ không lập tức có hiệu quả ngay. Sau 10 ngày nửa tháng, người dùng chỉ là cảm thấy thân thể mệt nhọc, nhưng mà vẫn sinh hoạt bình thường. Sau 2 tháng, cho dù là có qua đã chuyển thế, cũng là không cứu nổi đâu, lại càng không thể tra ra được nguyên nhân cái chết. Tại sao phải là 2 tháng chứ? Đừng nóng vội, Phục Luân khẽ cười nói. Em không muốn để cho Tư Tư Nghiêm trước khi chết nhìn thấy giang sơn của mình bị sụp đổ hay sao chứ? Hơn nữa, em đã đồng ý với tôi là đoạt được cái thứ mà tôi muốn. Nếu như Tư Tư Nghiêm chết ngay, em cả sẽ không có cơ hội đâu. Diệp Mặc nhận lấy thuốc của Phục Luân, ánh mắt lại nhàn nhạt. Sau 2 tháng, Hắn thực sự sẽ chết chứ? Đương nhiên rồi, Phục Luân cười vô cùng tự tin. Buông thuốc cấm, cũng là một cái hạng mục ở trong chuyện làm ăn của tôi. Điều ấy ít nhất chính là chứng tỏ cái độ tin cậy đối với hiệu quả của cái loại thuốc này chính là tuyệt đối đó. Vì mặt nắm thuốc ở trong lòng bàn tay, hồi lâu sau mới lạnh lùng mà nói: Tiêu Tử Nghiêm chết rồi, anh phải lập tức thả lại Tần Thiên đó. Phục Luân vỗ tay một cái đợp, khoe miệng hơi cong lên. Không thành vấn đề đâu, nhưng mà em nhất định là phải làm được cái chuyện mỗi ngày bỏ thuốc cho Tiêu Tử Nghiêm uống. Phó Như thì sẽ phụ trách giám sát em. Nếu như em ngắt đoạn một ngày thôi là Tần Thiên sẽ... Đây là chuyện tôi quyết định làm, tôi sẽ không đổi ý đâu. Dì Mạch nói xong, ánh mắt quyết tuyệt mà xoay người rời đi. Trước lúc đi, Mạo Muội hỏi em một câu. Phục Lục ý cười dày đặc, xa xôi mà mở miệng nói: Một đời này của em, bên cạnh cũng coi như là có không ít đàn ông rồi, tôi rất là muốn biết em yêu nhất là người nào chứ. Nếu như người em chân chính yêu là người em muốn giết, vậy thì cái trò chơi này người cuối cùng mất mạng có thể sẽ là chính em đó. Vì mà không ngừng chân, nhưng mà con vẫn nghe rõ những cái lời nói của Phục Lưng, chỉ là không đáp lại bất kỳ lời nào. Bỗng người gầy gò rất nhanh điên biến mất ở bên trong màn mưa phùn mịt mùng. Vì mặt trở lại biệt thự, Tiêu Tân Nghiêm chân chống một cái nạn ở trong phòng khách khó nhọc mà bước đi. Thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, Tiêu Tân Nghiêm vẫn là nhất định đòi trở lại biệt thự điều trị. Đối với cái loại đàn ông dũng mãnh đã từng trải qua mưa tanh máu lạnh như là Tiêu Tân Nghiêm mà nói, nằm bệnh viện là một cái loại chuyện rất là mất mặt. Băng gạc trên người của Tiêu Tân Nghiêm vẫn còn chưa có tháo xuống, đùi phải bị trọng thương, nhưng mà hắn ta không cam lòng chấp nhận cái thương tích như vậy. Vừa mới về đến biệt thự, Điền bắt đầu tiến hành trị liệu tập tành đi đứng trở lại, hy vọng qua một tuần là có thể khôi phục lại bình thường. Tiêu Tận Nghiêm vừa nhìn thấy Diệp Mạc lập tức lộ ra một cái vẻ mừng rỡ. Nằm viện nhiều ngày như vậy, chỉ có ngày đầu tiên là Diệp Mạc mới đến thăm hắn ta, còn những cái thời gian khác ngay cả điện thoại của hắn ta Diệp Mạc cũng không nhận. Nghe thủ hạ báo lại rằng Diệp Mạc vẫn là ở trong cái căn biệt thự bên cạnh biển, Tiêu Tận Nghiêm lúc này mới có thể yên tâm. Chỉ là nhiều ngày như vậy không được nhìn thấy Diệp Mạc, Tiêu Tận Nghiêm gần như là nhớ Diệp Mạc đến phát điên. Tiêu Tận Nghiêm biết Diệp Mạc đã phản bội mình, nhưng sau khi biết được Hạ Hải Long chết ở trong một trận nổ bom bất ngờ, Tiêu Tận Nghiêm lại bắt đầu rầu rĩ. Có thể là Diệp Mạc đã từ bỏ rồi. Có lẽ Diệp Mạc đối với hắn ta trước sau vẫn là lạnh lùng, nhưng mà ít ra sẽ không có tiếp tục làm ra cái chuyện tiết lộ tin tình báo của hắn ta để làm hại hắn ta nữa. Khoảng thời gian mà Tiêu Tân Nghiêm nằm viện, quả thực là Diệp Mạc không có đánh cắp bất kỳ cơ mật nào cả. Thế nên Tiêu Tân Nghiêm đối với Diệp Mạc lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn ta cho rằng hắn vẫn còn có cơ hội. Thế nên Tiêu Tân Nghiêm không hề hay biết rằng Diệp Mạc vẫn từng hay đi đến nghĩa trang. Mục đích thực sự không phải là thăm mộ của Diệp Nhã, mà là để gặp mặt của Phục Lương. Mạc Mạc à. Tiêu Tân Nghiêm chống gậy, khập khiễng đi đến trước mặt của Diệp Mạc. Giờ là ngũ quan anh tuấn đến mức tận cùng kia, mặc dù là đã bị thương nặng, nhưng mà nhìn qua vẫn là không thể nào chê vào đâu được ở điểm nào. Vì mà không nói gì, trực tiếp đi về phía cầu thang, thậm chí là không có liếc nhìn lại Tiêu Tân Nghiêm dù chỉ là một cái. Chuyện đã quyết định rồi, vì mà không muốn bản thân là vẫn còn tồn tại bất kỳ lưu luyến nào. Chỉ là có một chút kế hoạch. Mặt mặt à, Tiêu Tận Nghiêm cấp thiết mà hô một tiếng, nhanh chân đuổi theo Diệp Mạc. Có lẽ vì bước chân quá lớn, kéo giãn vết thương, nên sắc mặt của Tiêu Tận Nghiêm trong nháy mắt đã biến thành trắng xám, mồ hôi hột lớn chừng từ hạt đậu rơi trên đầu của Tiêu Tận Nghiêm xuống. Tiêu Tận Nghiêm khó nhọc mà đi về phía bên cạnh của sofa, tay chống lên trên sofa, nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn giảm bớt đau đớn. Nếu ăn cơm, để tôi đến tới bàn. Nhưng mà không biết là quay đầu lại từ lúc nào, đi tới bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm, mặt không một chút thay đổi rồi nói. Tiêu Tân Nghiêm vui vẻ, không kìm nén nổi cái sự hưng phấn xông lên đến tận đại não. Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi mà Diệp Nhã chết cho tới nay, Diệp Mạc nói ra một cái câu ôm nhu đến như vậy. Lẽ nào vì cái lần bị thương này của hắn ta nên dịp mặt đối với hắn ta mới sinh ra cái lòng hổ thẹn, thế nên dự định sẽ cùng với mình quà hảo như lúc ban đầu. Tiêu Tử Nghiêm gật đầu liên tục, thanh âm kích động gần như là đang run rẩy. Được. Dì Mặt đỡ Tiêu Tử Nghiêm đến bàn ăn rồi quay lại lên trên lầu tắm rửa. Khi mà xuống lầu thì đúng lúc bữa tối đã mang lên trên bàn. Dì Mặt ngồi bên bàn ăn khởi động, Tiêu Tử Nghiêm không một chút biến sắc, khiến cho người hầu lui đi. Tùy theo cái sự ôm nhu của Dì Mặt, muốn giảm đi cái nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày qua tích tụ, tự hồ như cảm thấy cái bầu không khí có một chút lạnh lẽo và cứng rắn. Tiêu Tử Nghiêm bắt đầu khẽ hắng giọng, nhìn Dì Mặt nhỏ giọng nói: Mặt Mặt à, em đã thử xem về sau, nếu chúng ta nhận được một đứa bé thì nên đặt tên đó là